không dò dỉ ra chút nào cũng không hề đơn giản, cần chìm đắm trong đó một thời gian dài. Cho dù ta dùng kiếm ý của mình trợ giúp ngươi, nhưng không có hơn 3 tháng thì ngươi căn bản không có tiến triển đâu. Chấp pháp trưởng lão không mất thời cơ gõ một hồi chuông cảnh tỉnh cho Lâm Hy. Đệ tử minh bạch. Lâm Hy cười nói, thập bát hoàng tử cũng đã bị giết, hiện giờ cũng sẽ không gặp phải địch nhân kiếm đạo nào nữa, tạm thời cũng không quá áp lực. Hắn ngược lại cũng không gấp, chút tính nhẫn nại vẫn phải có. Mặt khác, vài chục tòa thành đồng cử bi ở chấp pháp quảng trường, ngươi có thời gian thì hãy đi ma luyện một chút đi. Cái này vốn là biện pháp tốt nhất mà tổ sư ban cho chúng ta để tăng trưởng lực lượng tinh thần. Kết quả lại nghe nhầm đồn bậy, khiến cho mỗi người có tật giật mình. Ngược lại rất nhiều người đã quên đi công năng ban đầu của những thành đồng cử bi này. Ta vốn muốn nhắc lại trong tông, nhưng thực lực không đủ, quả thực sẽ nghịch huyết mà vong. Ngẫm lại vẫn thôi. Chấp pháp trưởng lão nói. A, Lâm Hy nhẹ gật đầu, như có điều suy nghĩ. Hắn đã ở chỗ này một thời gian không ngăn, nhưng vẫn một mực vội vàng tu luyện, ngược lại không để ý tới mấy tòa thành đồng cử bi cực kỳ bắt mắt kia. Đệ tử đã biết, có thời gian sẽ đi rèn luyện. Lâm Hy chân thành nói, thành đồng cử bi đối với người trụ cột không vững chắc mà nói, xác thực có chút nguy hiểm. Bất quá, chỉ cần có thể tăng trưởng thực lực của mình, Lâm Hy sẽ không ngại chút nào cả. Chấp pháp trưởng lão thỏa mãn gật đầu, đây cũng là chỗ mà hắn thưởng thức Lâm Hy. Ở phương diện tu luyện, Lâm Hy vĩnh viễn không thiếu một khỏa tâm táo bạo. Điểm này nhìn như đơn giản, kỳ thật cực kỳ không dễ dàng. Đặc biệt là Lâm Hy thường xuyên có thu hoạch tương đối khá. Lâm Hy tản gần 100 vạn đan dược cho sư đệ trong môn. Điểm này, có bao nhiêu người có thể hiểu rõ chứ? Đối với Lâm Hy, nói thật, chấp pháp trưởng lão càng ngày càng thưởng thức, càng ngày càng thỏa mãn. Tiểu tử, xem trên phân thượng ngươi tấn chức luyện khí tầng thứ 7, trở thành thánh tử tông phái. Buổi tối hôm nay, ta sẽ cho ngươi thêm một vật. Lấy sơn hà ấn và cửu hỏa chân long cháo của ngươi ra đi, còn có các loại tiên đạo kim trúc kia nữa, cũng đưa cho ta cả đi. Chấp pháp trưởng lão xòe bàn tay ra nói, Lâm Hy nao nao. Lập tức đoán được gì đó, trong nội tâm cuồng hỉ, đa tạ sư phụ. Bà bá, không nói hai lời hắn liền lấy ra mọi thứ. Lần này rời núi, ngoại trừ vấn an phần mộ mẫu thân Bạch Nguyên mẫu thân một chuyến, còn lại chính là thay tiểu tử ngươi đi thu thập tài liệu. Kiện sơn hà ấn và cửu hỏa chân long cháo kia của ngươi ta đã sớm chú ý tới. Sơn hà ấn bản thân chưa được tế luyện hoàn mỹ, mà kiện cửu hỏa chân long cháo kia lại triệt để không theo kịp thực lực của ngươi rồi. Chấp pháp trưởng lão nói, ta trước đây vẫn một mực không đưa cho ngươi thứ gì. Giờ ta sẽ thay ngươi hợp luyện 2 pháp khí này làm một. Tế luyện thành 1 kiện pháp khí thích hợp ngươi a. Suy đoán trong lòng được chứng thực, Lâm Hy liền cúi đầu bái, đa tạ sư phụ. Chấp pháp trưởng lão vuốt vuốt râu, cười hì hì nói, tế luyện pháp khí cũng không dễ dàng như vậy, không có 1-2 tháng thì không được. Ngươi cứ an tâm chờ đi, giải quyết vấn đề pháp khí, trong lòng Lâm Hy cũng đại hỉ. Dùng tu vi của chấp pháp trưởng lão, pháp khí luyện ra, khẳng định không kém rồi. Lâm Hy còn có thể nói gì nữa? Lâm Hy đứng dậy, đang muốn rời đi, đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên, nhớ tới một chuyện, lại xoay người lại. Đúng rồi. Sư phụ, ta lần này ở Tiên La Phái, nghe được một chuyện. Lâm Hy nói xong liền nói lại chuyện về địa ngục yêu ma lúc trước lại một lần. A, có loại chuyện này sao? Chấp pháp trưởng lão nhắm mắt lại, nhíu mày, tựa hồ gặp phải chuyện gì đó cực trọng yếu. Thần Tiêu Tông và Đế Cực Tông đều là tiên đạo đại phái. Tiên đạo đại phái có mặt mũi của mình, sẽ không đến mức động hay không đều nói với người khác. Hơn nữa, hai phái cũng không phải quan hệ liên minh, chuyện cũng còn không có nghiêm trọng đến tình trạng một phát thu thập, cho nên ngoại trừ Đế Cực Tông trấn thủ ở đó ra, không còn ai biết rõ nữa. Chuyện này, căn bản không nghe người của Đế Cực Tông nói qua, nhưng bọn hắn đã thông qua ngươi để truyền đạt tin tức này, như thế này thì khẳng định chuyện không bình thường, lát nữa ta sẽ tìm thời không đại trưởng lão thông báo cáo việc này. Chấp pháp trưởng lão nói. Lâm Hy trong nội tâm chấn động, giật mình. Sư phụ, ý của ngươi là, Trương Minh Hoàng của Đế Cực Tông nói lời kia, thật ra là tông phái bọn hắn cố ý bày mưu đặt kế sao? Cái này không khỏi khiến Lâm Hy cả kinh, chỉ một lần tụ hội rõ ràng là ẩn chứa nhiều tâm tư như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 912, Thánh Tử Tông Dịch 1. Hắc, loại bí mật tông phái này, bình thường chỉ có số ít trưởng lão mới biết được. Nếu như không phải bên trên bày mưu đặt kế, hắn chỉ là một đệ tử bình thường làm sao biết được, còn nói cho các ngươi biết. Chỉ sợ là trưởng lão nào đó của bọn hắn đi Tiên La phái, cố ý tiết lộ ra cũng nên. Chấp pháp trưởng lão cười cười, liếc qua Lâm Hy, đồ nhi, ngươi thông minh cực độ, phương diện thiên phú, ngộ tính không thể chê. Bất quá, phương diện tránh trị tông phái cũng không phải ngươi có thể hiểu được. Chuyện khác thường tất không đơn giản, Đế Cực Tông đã thông qua phương thức này để lộ ra, hẳn là có chút nguyên nhân. Cẩn thận lưu ý vẫn nên. Hô, một trận gió đãng qua, chấp pháp trưởng lão lại trực tiếp biến mất, đi tìm thời không đại trưởng lão rồi. Tác phong dứt khoát sảng khoái khiến Lâm Hy trợn mắt há hốc mồm. Cũng không biết là có kỳ đồ tất cả kỳ sư, hay là ngược lại nữa. Lâm Hy nhìn lướt qua đại điện trống rỗng, cũng đứng dậy rời đi. Lời nói đã đưa đến, mặc kệ vị diện chinh chiến chi địa xảy ra chuyện gì, đối với hắn cũng là một chuyện rất xa xôi, ít nhất không cần hắn đến quan tâm. Trải qua chuyến đi Tiên La phá, thời gian Lâm Hỷ ở trong Thần Tiêu Tông cũng dần trôi qua xuôi gió xuôi nước. Mỗi ngày phun ra nuốt vào chu thiên tiên khí, đánh bóng cảnh giới, lĩnh ngộ Thánh Long Đại Pháp, đối kháng kiếm ý trong sách mà chấp pháp trưởng lão để lại. Ngẫu nhiên cũng sẽ đi đến trước thành đồng cự bi ngồi một hồi. Tóm lại, tất cả đều gió êm sóng lặng. Mà bên ngoài chấp pháp phong, Thiên Công trưởng lão và Thần Công đại trưởng lão đang liên hợp chế tạo huyền phù thánh phong cho Lâm Hy. Mỗi ngày chỉ nghe tiếng nổ mạnh ù ù truyền khắp nội môn. Chỉ chờ huyền phù thánh phong kiến thành, Lâm Hy sẽ chính thức trở thành thánh tử của Thần Tiêu Tông, tiến vào sống trong huyền phù thánh phong. Cảnh tượng thật phồn vinh a. Cao giữa không trung, Long Băng Nhan đứng chắp tay, đứng ở biên giới huyền phù thánh phong của mình quan sát một tòa huyền phù thánh phong đang không ngừng được kiến tạo bên dưới. Ở trong mắt Long Băng Nhan, có thể thấy rõ ràng vài đầu khổng lồ bóng mờ đang ở sâu trong thời không bận rộn chế tạo ra ngọn núi cho Lâm Hy mà chỉ sau khi tấn chức thánh tử mới có. Những bóng mờ khổng lồ kia là đại lực thần ma mà Thần Công đại trưởng lão gọi đến. Những đại lực thần ma này đều thuộc về âm ma, là những sinh vật cường đại sau khi chết biến thành. Chúng không có thân hình thực chất, nhưng lại lực lớn vô cùng, là ô xin tốt nhất của Tiên Đạo Tông phái để chế tạo phủ đệ, kiến tạo phù đảo. Thần ma khổ công, chỉ có điều, coi như là đại lực thần ma muốn kiến tạo một tòa phù đảo có thể lơ lửng trên không trung, vĩnh viễn không chìm cũng không hề dễ dàng. Tất cả pháp trận cùng với vật liệu đá đều cần những đại lực thần ma này từ nơi cực xa xôi chuyên trở tới đây. Những đại lực thần ma này tính chất phi thường kỳ dị, như hư như chất, công kích bình thường rất khó xúc phạm tới bọn hắn. Trên thực tế, những âm ma cường đại này không đi tổn thương những sinh vật khác đã là một kỳ tích rồi.